nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 12, Vả Mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Minh An logic của Trích Nguyệt Lượng rất rõ ràng. Cô nói thẳng vào trọng điểm. Mấy cái hot search hiện lên đủ để cư dân mạng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cộng thêm lời nói của Trích Nguyệt Lượng, tất cả cùng nhất trí nghi ngờ không biết ai mới là chủ nhân thật sự của trang trại hoa hồng kia. Nếu trang trại hoa hồng này là của Khương Diệc, vậy tại sao bản thân Ninh Lâm cũng như Weibo phòng làm việc của cô đăng lên lại chẳng mảy may biết nơi này chuẩn bị đổi thành nghĩa trang được? Vốn dĩ mấy mục hot search bị tiền đè xuống kia đã lặn xuống từ lâu rồi. Không còn quá nhiều người nhìn đến nó nữa. Nhưng Trích Nguyệt Lượng vừa nói vậy, tất cả cư dân mạng đều nhận ra trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. Giấu gì thì giấu, nhưng tại sao Ninh Lâm lại cố tình giấu nhẹt đi chuyện quan trọng như này? Tuy rằng lúc này các fan của Ninh Lâm đang nỗ lực làm bầu không khí dịu đi, nhưng vẫn có rất nhiều cư dân mạng tò mò, không biết tại sao trang trại hoa hồng kia lại đột nhiên cải tạo thành nghĩa trang. Hơn nữa họ cũng khiếp sợ trước hành vi vung tiền như rác mua hot search của Trích Nguyệt Lượng. Có người cảm thấy thắc mắc, Trích Nguyệt Lượng nhiều tiền như vậy hả? Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ nói dối nhằm đánh bóng tên tuổi của mình thôi. Với lại cô ấy làm vậy không sợ làm người bên trên khó chịu sao? Rất nhanh đã có người phản hồi lại câu hỏi của người kia. Trùng hợp nhà tôi và nhà Trích Nguyệt Lượng có quen biết, nhưng mà không thân, tuy rằng nhà cô ấy không có quyền, nhưng đúng là rất có tiền. Với cô nàng thì mua vài cái hot search chắc khác gì chúng ta mua vài ly sữa đậu nành cả. Cô ấy thì phải sợ ai cơ chứ? Cô ấy là streamer, không phải diễn viên, trừ khi người nào đó có thể khóa tài khoản của cô ấy, không cho cô lấy livestream. Còn đâu cô ấy việc gì phải kiêng nể ai cơ chứ? Quần chúng ăn dưa kiếp sợ trước hành vi vung tiền của Trích Nguyệt Lượng, đồng thời cũng liên tục tác phòng làm việc của Ninh Lâm để nhận được câu trả lời thỏa đáng. Lúc này, đương nhiên phòng làm việc của Ninh Lâm không thể đứng ra trả lời được. Hơn nữa họ còn chẳng dám tiếp tục đè hot search xuống, bởi họ sợ Trích Nguyệt Lượng nói được làm được. Đến lúc đó trên bảng hot search toàn tên của Ninh Lâm thì toi. Nhưng bên phía quan hệ công chúng của công ty cũng không thể ngồi yên chờ chết. Dù sao thì Ninh Lâm cũng chính là cây tiền của công ty bọn họ. Sau khi bọn họ cố gắng liên lạc với Ninh Lâm nhưng không được thì bọn họ đành phải mua thủy quân. Hướng dư luận đổi hướng suy nghĩ, Trích Nguyệt Lượng mất lịch sự, tự đến trang trại hoa hồng, rước được kết cục đó là cô ta xứng đáng. Để tránh cho tình huống của Ninh Lâm trở nên bất lợi, chương trình phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục được quay. Tuy rằng có một số người xem livestream thảo luận về trang trại hoa hồng trực tiếp trên sóng, nhưng người ăn dưa bình thường vẫn chiếm đa số. Vì thế chương trình cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Người thắng chung cuộc trong trò chơi chính là Diệp Lục. Phần thưởng của anh chính là được ăn cơm trưa do những vị khách mời khác tự tay làm. Anh chỉ cần há miệng chờ ăn là được. Tiếp đó, các vị khách mời đến siêu thị để mua nguyên liệu chuẩn bị nấu cơm trưa. Ngoài Diệp Lục thì mỗi người phải tự tay nấu một món ăn, sau đó cho Diệp Lục ăn trong điều kiện anh không biết ai nấu món gì. Để anh chấm điểm, nghe thì là một nhiệm vụ đơn giản. Nhưng sau khi các vị khách mời tới siêu thị thì mới phát hiện chương trình không cho bọn họ bất cứ đồng nào để đi mua hàng. Muốn mua hàng thì cần phải hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ vào nguyên liệu cần mua, giá cả của nguyên liệu đó mà mỗi người sẽ nhận nhiệm vụ khác nhau. Thương Lộc đứng ở chỗ bán rau nghiêm túc suy nghĩ, có phải Thương Lộc không biết nấu gì không? Ha ha ha ha, hình như tôi tìm được điểm yếu của cô ấy rồi đó. Thương Lộc suy nghĩ 3 giây rồi xoay người đi đến chỗ bán sách cách đó không xa, tìm một quyển hướng dẫn nấu ăn tại nhà. Tuy rằng cô chưa từng nấu ăn bao giờ, nhưng cô nghĩ làm cái đó cũng không khó lắm đâu. Cứ làm theo hướng dẫn là được. chắc hẳn nó cũng giống như học tập bình thường thôi. Vì thế Thương Lộc tùy ý lật quyển sách hướng dẫn nấu ăn ra. Nhìn vài món mà mình có thể làm được. Nhớ kỹ nội dung rồi đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Sau khi lấy xong các nguyên liệu, tổ chương trình giao cho Thương Lộc nhiệm vụ đứng ở quầy thu ngân làm việc 1 giờ. Đây cũng coi như là một nhiệm vụ đơn giản. Vì thế Thương Lộc cũng không có ý kiến gì. Cô mặc bộ đồng phục thu ngân lên rồi bắt đầu làm việc. Không biết Ninh Lâm mua cái gì mà cũng được sắp xếp đứng ở quầy thu ngân phía đối diện Thương Lộc làm người thu ngân. Ninh Lâm cười với Thương Lộc. Trùng hợp quá, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Cô ta diễn dáng vẻ em gái tràn đầy sức sống. Vô cùng tự nhiên nói chuyện với Thương Lộc. Dường như cô ta không phải là người trước đó vừa làm bầu không khí trong đội A trở nên khó xử. Trên đường về biệt thự, tất cả mọi người cùng đi trên một chiếc xe. Trên xe có rất nhiều ghế trống. Quan hệ giữa các khách mời cũng chẳng ra gì nên tất cả đều tự động tách nhau ra. Không ai định nói chuyện với ai. Ngoại trừ Ninh Lâm, cô ta là người cuối cùng lên xe. Đắn đo một lát rồi cô ngồi xuống ghế bên cạnh Thương Lộc. Lâm Nhan Nhan ngồi ghế sau thấy thế. Người cô hoạt động nhanh hơn não. Vì thế mọi người chỉ thấy Lâm Nhan Nhan đứng dậy xông lên phía trước. Ngồi xuống vị trí bên cạnh Thương Lộc trước Ninh Lâm. Do hành động của Lâm Nhan Nhan quá đột ngột nên Ninh Lâm cũng không kịp phản ứng. Ngồi xuống theo quán tính. Đang lúc Thương Lộc cảm nhận có người ngồi xuống cạnh mình. Mở mắt nhìn qua thì hình ảnh đập vào mắt cô chính là một hình ảnh vô cùng khó hiểu. Lâm Nhan Nhan ngồi bên cạnh cô. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là giờ phút này. Ninh Lâm lại ngồi trên đùi Lâm Nhan Nhan. Thương Lộc trông hơi nhức mắt. Thương Lộc không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó cô nhớ tới lúc ghi hình số thứ nhất. Hình như Lâm Nhan Nhan từng bảo là mình thích Ninh Lâm. Vì thế cô cảm thán. Hóa ra quan hệ giữa hai người lại tốt đến vậy. Nói rồi Thương Lộc không thèm để ý đến hai cô gái bên cạnh mình nữa. Cô nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Lâm Nhan Nhan, Ninh Lâm, Diệp Lục ngồi đằng sau. Thấy toàn bộ câu chuyện thì nhịn cười đến mức run hết cả người lên. Giờ phút này, khán giả đang xem livestream cũng thi nhau cười ha hà. Tôi nhìn thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt Thương Lộc. Ha ha ha ha, sao tự dưng hình ảnh kỳ lạ này lại đập vào mắt tôi vậy? Đây chính là điều kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra trên đời sao? Thương Lộc à, cô thật sự không biết chuyện gì vừa xảy ra sao? Cô nhìn đi, mặt Lâm Nhan Nhan và Ninh Lâm đều đen xì luôn kìa. Làm sao cô thấy được quan hệ giữa hai người họ tốt được vậy? Nhưng mà nhìn từ góc độ của Thương Lộc thì cũng chẳng có gì là sai. Vừa mở mắt ra đã thấy Ninh Lâm ngồi trên đùi Lâm Nhan Nhan rồi. Cảnh tượng này cũng quá nhức mắt rồi đó. Thương Lộc, cô dậy đi, đừng ngủ nữa được không? Cô có biết trong thời gian mình nhắm mắt đã xảy ra những chuyện? Thú gì, nào không hả? Nhưng tại sao Ninh Lâm và Lâm Nhan Nhan lại muốn tranh chỗ ngồi cạnh Thương Lộc? Lâm Nhan Nhan cảm thấy Ninh Lâm không có liêm sỉ, lần nào cũng mặt dày muốn dán vào người Thương Lộc. Vì thế cô nàng mới không kịp động não đã nhảy ra cản rồi. Ninh Lâm thì khác vậy. Làm sao cô biết được đột nhiên Lâm Nhan Nhan nổi điên sau đó vọt từ sau lên trước cơ chứ? Nhưng tình huống hiện tại hơi xấu hổ. Vì thế Ninh Lâm chỉ có thể đứng từ đùi Lâm Nhan Nhan dậy. Ninh Lâm cố gắng dùng vẻ mặt hiền dịu của mình nhìn Lâm Nhan Nhan. Hỏi, Nhan Nhan, cô muốn ngồi đây à? Lâm Nhan Nhan khoanh tay trước ngực. Làm ra vẻ hợp tình hợp lý nhìn Ninh Lâm. Hỏi ngược lại, cô không thấy à? Tôi ngồi vào ghế luôn rồi còn gì? Ninh Lâm cười nhạt, lấy lùi làm tiến, nói. Lần sau mà cô thích ngồi đâu thì cô cứ nói thẳng. Chứ làm như vừa rồi thì nguy hiểm lắm. Lâm Nhan Nhan ghét nhất là cái dáng vẻ diễn vai yếu đuối này của Ninh Lâm. Cô nói thẳng, tôi muốn ngồi đâu cần phải xin phép cô trước luôn à? chỗ này có dán tên cô đâu. Ai nhanh hơn là chỗ của người đó. Nhan Nhan, tôi không có ý đó. Tôi quan tâm cô có ý gì làm gì. Lâm Nhan Nhan còn chưa nói xong, Thương Lộc ngồi cạnh đã đứng lên. Thương Lộc dụi mắt, sau đó nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, ngáp một cái rồi hỏi thẳng, cô thích chỗ này hả? Lâm Nhan Nhan sửng sốt, sau đó tìm một lý do vớ vẩn, nói, đúng thế, tôi muốn ngồi ở chỗ này, vì tôi cảm thấy chỗ này là chỗ may mắn của tôi. Thương Lộc lại nhìn về phía Ninh Lâm, hỏi, cô cũng muốn ngồi chỗ này? Ninh Lâm không biết dụng ý sâu xa của Thương Lộc lúc này. Nhưng cô ta cũng nói, đúng thế, sau đó Thương Lộc gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Tiếp đó cô sải chân bước ra ngoài, chỉ để lại một câu, thế hai người cùng ngồi với nhau là được chứ gì? Cứ ồn ào như vậy, ai mà ngủ được cơ chứ? Lâm Nhan Nhan, Ninh Lâm, Thương Lộc cố ý tìm chỗ cách xa hai cô nàng một chút. Sau đó lại ngả đầu xuống ghế đi ngủ tiếp. Mọi người, ha ha ha ha, Thương Lộc, cô đang làm cái gì thế? Mọi người có thể lấy Thương Lộc làm tấm gương để noi theo khi gặp phải tình huống hai cô gái cãi nhau vì mình nha. Cười nhếch mép, Thương Lộc, bye bye, tôi đi đây. Thương Lộc, cô lại làm mới hình ảnh của mình trong đầu tôi rồi đó. Tuy rằng cuối cùng Ninh Lâm và Lâm Nhan Nhan cũng không ngồi cạnh nhau, nhưng cả đường hai người cũng không cãi cọ gì nhau nữa. Cuối cùng thì Thương Lộc cũng có thể thoải mái ngủ một giấc. Cho đến khi mọi người về biệt thự thì phát hiện tổ chương trình lại giao cho bọn họ một nhiệm vụ mới. Diệp Lục giơ tấm thẻ lên đọc nhiệm vụ của tổ chương trình. Mọi người còn nhớ lúc mình bị loại trong trò chơi, người áo đen đưa mình đi trông như nào không? Tiếp theo sẽ có 30 người áo đen xuất hiện. Mọi người sẽ tìm người áo đen đưa mình đi đó. Mỗi người chỉ có một cơ hội. Người nào chọn đúng sẽ nhận được một cái túi gấm bí ẩn chứa đặc quyền hạng nhất. Diệp Lục không bị loại. Vì thế người áo đen anh cần tìm chính là người mà trao cho anh phần thưởng người thắng cuộc. Nhiệm vụ này có thể coi là nhiệm vụ bất khả thi với tất cả mọi người. Phải biết là lúc nhóm người áo đen kia xuất hiện thì họ luôn bịt kín mặt, chẳng ai thấy được dáng vẻ của họ. Không những thế, chuyện đó còn là chuyện của mấy tiếng trước rồi. Kể cả lúc đó có nhớ rõ mặt thì giờ cũng không nhớ nổi. Đến lúc 30 người áo đen có dáng người, chiều cao, cân nặng khá giống nhau đi vào, vây quanh các vị khách mời, vẻ mặt của tất cả bọn họ đều khá nghiêm túc. Chỉ riêng một mình, PD khiếp sợ hỏi, cô Thương Lộc chỉ dùng một phút thôi đã tìm được người đó rồi sao? Cô có muốn kiểm tra lại thật kỹ không? Thương Lộc kéo người áo đen mình vừa tìm được ra, nói thẳng, tôi chắc chắn là người này. Diệp Lục cảm thấy khó tin, hỏi, sao cô tìm được người đó vậy? Tưởng Tinh cũng bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể chọn bừa một người rồi. Tống Trạch Khiêm cũng không có ấn tượng gì với người áo đen đã đưa mình đi, vì thế anh chẳng định phí thời gian đi tìm, tiện tay kéo người gần nhất ra. Lâm Nhan Nhan lại không chịu thua, cô nàng cố hết sức nhớ lại những chi tiết của người áo đen ấy, nhưng cô chẳng nhớ được gì cả. Đầu cô trống không, chẳng có chút manh mối nào. Vẻ mặt của Ninh Lâm thì lại rất nghiêm túc. Sau khi cô nàng chọn sơ bộ vài người thì lại tiếp tục chọn cẩn thận lại lần nữa. Không lâu sau, các vị khách mời đều đã chọn xong. Tổ chương trình bắt đầu kiểm tra để công bố kết quả. Khán giả bàn luận sôi nổi. Tôi nghĩ Ninh Lâm và Hứa Tắc là hai người có khả năng chọn đúng cao nhất. Dù sao hai người họ cũng là người khá cẩn thận. Đúng thế, trong lúc Ninh Lâm chọn nghiêm túc lắm, hẳn là trước đó cô ấy có để ý. Dù sao thì Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm cũng không thể chọn đúng được. Bọn họ chọn tiện tay kinh khủng luôn ấy. Nhưng sau khi tổ chương trình đối chiếu, kiểm tra, tất cả mọi người đều chọn sai. Chỉ có mình Thương Lộc chọn đúng, Khi Thương Lộc giơ túi gấm trong tay thể hiện mình chiến thắng thì quần chúng ăn dưa đang xem livestream cảm thấy nghi ngờ cuộc đời. Sao có thể, Thương Lộc bị loại ngay từ trò chơi đầu tiên. Cô ấy là người có khả năng quên đi người áo đen cao nhất chứ. Bởi thời gian của cô ấy cũng là dài nhất so với những người còn lại mà. Hơn nữa cô ấy còn là người đầu tiên tìm người. Lại còn tìm đúng, không phải là kịch bản sắp xếp từ trước sao? Tổ chương trình thiên vị Thương Lộc thật đấy à, định xây dựng hình tượng cô gái thiên tài sao? Giả thế, hình như Tống Trạch Khiêm cũng cảm thấy khó tin trước kết quả này. Khó có khi anh lại nói giúp nỗi lòng của những người khác. Hỏi Thương Lộc, sao cô lại tìm được? Đơn giản mà, Thương Lộc không vội vã mở túi gấm ra. Ngược lại cô cất nó đi sau đó bình tĩnh trả lời. Vì ở khớp xương ngón trỏ tay người này có một vết sẹo. Những người đang xem livestream, có người khen Thương Lộc cẩn thận, có người cố tình đi ngược lại với những người khác. Rõ ràng người đưa Thương Lộc có điểm đặc biệt ở cơ thể. Thương Lộc nhớ được, tìm được cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Đúng thế, nếu không nhờ vết sẹo này thì cô ấy chẳng thể tìm được. Tôi cảm thấy cái này chẳng công bằng chút nào cả. Tổ chương trình thiên vị Thương Lộc quá. Sau đó tổ chương trình công bố luôn kết quả của các vị khách mời khác. Thật ra người áo đen của bọn họ là cùng một người. Nhưng trong các vị khách mời, chỉ có mình Thương Lộc nhớ rõ điểm đặc biệt của người áo đen đó. Ha ha ha, mấy người vừa nói Thương Lộc được thiên vị, tổ chương trình không công bằng thấy mặt mình có rát không? Rõ ràng là cùng một người mà. Thảo nào trước đó tổ chương trình vẫn luôn nhắc nhở các khách mời có thể nhìn qua những người đã bị người khác chọn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy họ ám chỉ quá rõ ràng. Vì thế người áo đen kia là cùng một người, nhưng chỉ có Thương Lộc tìm được. Anh chị mà mấy người yêu thích không tìm được cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Đừng có dẫm người này mà nâng người nọ lên như thế. Sau khi Ninh Lâm khen Thương Lộc xong thì buồn rầu nói. Bình thường Thương Lộc cũng cẩn thận như vậy sao? Chẳng giống tôi, không cẩn thận chút nào cả. Fan của cô ta bắt đầu vào múa phụ họa. Ninh Lâm ngốc nghếch như vậy mới đáng yêu. Ninh Lâm của tôi là cô gái lương thiện đáng yêu. Không nghĩ quá nhiều. Ai giống như người nào đó thích chú ý tiểu tiết. Ngày thường thì đâm sau lưng. Dẫm lên đầu Ninh Lâm của tôi để cướp người yêu cô ấy. Có người qua đường thấy nhức mắt quá không nhìn nổi nữa. Thẳng thắn đứng ra nói đỡ cho Thương Lộc. Lần đầu tiên tôi thấy có người định nghĩa từ ngu ngốc. Nghe vui tai như vậy đấy. Nghe câu nói của Ninh Lâm. Thương Lộc bình thản nói. Chẳng qua trước đó tôi thấy bàn tay đó đẹp. Nhưng lại có sẹo. Cảm thấy tiếc nên mới nhớ thôi. Tôi hiểu rồi. Hóa ra Thương Lộc không tìm người dựa vào tài năng. Mà dựa vào sắc đẹp. Thành thật xin lỗi. Tuy rằng nghe cô ấy giải thích xong tôi cảm thấy khá buồn cười. Nhưng đây đúng là cách cư xử bình thường của Thương Lộc. Tiếp đó là công đoạn nấu đồ ăn trưa. Tổ chương trình sắp xếp cho mỗi người một phòng bếp riêng. Diệp Lục là người chiến thắng chung cuộc nên được về phòng nghỉ. Nhưng trước khi vào phòng bếp, đột nhiên Thương Lộc thấy Lâm Nhan Nhan đứng ở góc chết của camera cách chỗ cô không xa vẫy tay với cô. Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan giơ ngón trỏ, đặt vào môi ý bảo Thương Lộc yên tĩnh. Tay còn lại cô nàng tiếp tục vẫy Thương Lộc. Tuy rằng không biết Lâm Nhan Nhan có chiêu trò gì, nhưng Thương Lộc vẫn ngoảnh đầu lại nhìn người quay phim. Nói, anh vào trong phòng đặt máy quay trước đi. Tôi đi vệ sinh một lát. Không lâu đâu. Sau đó Thương Lộc đi thẳng tới chỗ Lâm Nhan Nhan. Hỏi, có chuyện gì? Tôi thấy Ninh Lâm mua đồ giống cô. Lâm Nhan Nhan không giấu nổi sự ghét bỏ trên mặt. Tiếp tục nói, nhắc nhở cô một chút. Cô ta nợ ăn giỏi lắm đấy. Cái này cô cũng biết cơ à? Thương Lộc cảm thấy bất ngờ. Sau đó cô nhớ lại hình ảnh Ninh Lâm ngồi trên đùi Lâm Nhan Nhan trước đó. Tiếp tục cảm thán, quả nhiên quan hệ giữa hai người rất tốt. Lâm Nhan Nhan, Lâm Nhan Nhan tức đến xì khói. Cô nàng hỏi, ai quan hệ tốt với cô ta? Mà, đây là trọng điểm hà? Cô ta cố ý lấy đồ giống cô, chính là muốn nấu cùng món với cô làm khó cô đó. Cô có thể thông minh chút xíu được không? Thương Lộc cười nhẹ một tiếng, sau đó nhìn Lâm Nhan Nhan, nghiêng đầu hỏi lại, thế cô có nghĩ tôi cũng cố ý hay không? Đang lúc Ninh Lâm bận trước bận sau trong phòng bếp nấu món gà cung bảo. Thương Lộc nhàn nhã làm một đĩa dưa chuột muối trông rất xấu. Cô cũng chẳng dùng các nguyên liệu nấu ăn còn lại. Quần chúng ăn dưa thảo luận. Ha ha ha ha, Thương Lộc đã dùng hành động của mình nói cho chúng ta biết. Nước đến chân mới đọc hướng dẫn nấu ăn cũng chẳng có ích gì. Không biết làm thì vẫn là không biết làm mà thôi. Buổi sáng Thương Lộc đã biết Ninh Lâm tính toán điều gì rồi. Nhưng đúng là so nấu ăn thì cô không thắng được. Vì thế cô tương kế tựu kế mua nguyên liệu của món mình thích ăn. Để Ninh Lâm nấu món cô thích cho cô ăn. Không làm mà vẫn có ăn. Thương Lộc cảm thấy mình chẳng lỗ chút nào. Ninh Lâm cảm thấy bất ngờ khi Thương Lộc mang một đĩa dưa chuột muối ra. Nhưng cô ta không tỏ vẻ mình đã biết trước Thương Lộc định nấu món gì nên mới cố tình mua nguyên liệu giống Thương Lộc. Vì thế cô ta chỉ nhìn thoáng qua nhân viên tổ chương trình đứng cách đó không xa. Sau đó nhìn món mình và Thương Lộc làm. Nhân viên đó ngầm hiểu ý Ninh Lâm. Sau đó nói, trùng hợp thật, trước đó cô Thương và cô Ninh cùng lấy nguyên liệu giống nhau. Nhưng bên cô Thương xảy ra chuyện gì nên mới nấu món khác hay sao? Thương Lộc thẳng thắn thừa nhận, vì tôi không biết nấu. Ninh Lâm đứng bên cạnh làm ra vẻ nhất định phải nói đỡ cho Thương Lộc. Cô ta nở một nụ cười thân thiện. Lộc Lộc, trước đó tôi từng tham gia một chương trình nấu ăn. Vì thế tôi khá am hiểu về phương diện này. Nếu cô cần tôi có thể dạy cho cô. Thương Lộc không hiểu sao tự dưng Ninh Lâm tốt bụng đến thế. Nhưng cô vẫn từ chối thẳng. Cảm ơn cô nhưng không cần đâu. Phiền lắm. Ninh Lâm cười dịu dàng, nói tiếp, không sao, chuyện nhỏ này tôi không thấy phiền đâu. Hà, Thương Lộc nhìn vào hai mắt Ninh Lâm, cảm thấy khó hiểu hỏi lại, cô không phiền thì kệ cô, cần gì phải bắt tôi học, cô không phiền nhưng tôi thấy phiền. Khán giả trong phòng livestream cạn lời, ha ha ha, tần số não của hai người này không hợp nhau, Thương Lộc nói phiền. Ninh Lâm cho rằng Thương Lộc sợ mình cảm thấy phiền, nhưng Thương Lộc lại cho rằng học nấu ăn rất phiền. Công nhận tiếng Trung phong phú thật đấy. Tôi nói rồi mà, làm sao Thương Lộc có thể lịch sự như vậy được cơ chứ, ha ha ha. Nhưng mà ít nhất cũng phải diễn xíu trước màn hình chứ. Đây chính là, mà thôi, đúng là trước màn hình Thương Lộc cũng chưa diễn bao giờ. Còn không cả định diễn luôn ấy. Nụ cười trên mặt của Ninh Lâm cứng đờ. Cô không ngờ trước màn hình Thương Lộc có thể tự nhiên nói không khách sáo đến vậy. Nhìn như cô đã tự nghĩ nhiều rồi. May là các vị khách mời khác cũng từ từ bưng món ăn của mình ra. Chủ đề cũng được rời đi. Vì thế Ninh Lâm cũng không quá xấu hổ. Tưởng Tinh là một bát canh cá, nhìn qua trông khá đẹp mắt. Tống Trạch Khiêm cũng là một người không giỏi nấu ăn. Vì thế anh chọn làm món rau xào. Trình độ cũng ngang ngửa đĩa dưa chuột muối của Thương Lộc. Làm mọi người bất ngờ chính là Hứa Tác. Anh lại làm một đĩa cua xào lớn. Trong không khí ngập tràn hương thơm. Có thể nói món này đẹp từ trang trí đến hương thơm. Xứng đáng là món ngon nhất. Thương Lộc không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Mắt cô dán chặt vào đĩa cua đó. Ban đầu Tưởng Tinh còn nghĩ rằng tay nghề của mình là tốt nhất trong số các vị khách mời trẻ tuổi ở đây. Ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Lúc này cô cũng không giấu nổi sự bất ngờ của mình. Không ngờ tay nghề Tiểu Hứa lại cao đến thế. Khán giả đang xem livestream cũng khen Hứa Tác. Vừa rồi nhìn Hứa Tác nấu trong bếp. Dáng vẻ chẳng khác gì những đầu bếp thực thụ cả. Nhìn qua cứ như anh ấy đã luyện rồi ấy. Lòng tôi như phát ra tiếng thét. Hứa Tác, anh chính là người chồng ít nói hoàn hảo của em. Người cuối cùng mang đồ ra chính là Lâm Nhan Nhan. Cô nàng kiêu ngạo đặt xuống một đĩa trứng gà xào cà chua. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là món duy nhất cô nàng biết nấu. Thương Lộc nhìn mà bất ngờ một chút, thậm chí cô còn buồn rầu nói, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, cô cũng biết làm món này. Trứng xào cà chua cũng là món duy nhất cô biết làm. Khán giả đang xem livestream cũng nói về vấn đề này. Ha ha ha, từ khi công chúa bê đĩa trứng xào cà chua ra trông cô ấy bình dị hẳn lên. Nhìn qua trông Thương Lộc rất hối hận. Không sao đâu Lộc Lộc, tôi tin cô cũng biết làm món này. Thương Lộc, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình có điểm giống với mấy nữ diễn viên nổi tiếng này. Bởi lẽ tôi cũng chỉ biết làm trứng xào cà chua thôi. Cùng lúc đó, Diệp Lục nhàn nhã đi từ trên tầng xuống. Khi nhìn một bàn nhiều món ăn, anh cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy may mắn. Anh chẳng biết làm một món gì cả. Đến trứng xào cà chua cũng không biết làm. Tiếp đó, trong lúc Diệp Lục chấm điểm thì món dưa chuột muối của Thương Lộc lại được điểm cao hơn món gà cung bảo mà Ninh Lâm đã cẩn thận chuẩn bị. Vì Diệp Lục không thích ăn ngọt, làm sao Ninh Lâm có thể đoán trước được chuyện này? Vốn dĩ cô ta muốn thắng Thương Lộc trên phương diện nấu ăn. Ai ngờ Thương Lộc chẳng những không dùng tất cả những nguyên liệu mình mua, thậm chí còn làm món chẳng phải bật bếp lên mà vẫn chiến thắng được. Cô ta càng không ngờ được là Diệp Lục và Tống Trạch Khiêm đều không thích ăn món ngọt. Tưởng Tinh cũng vì giữ dáng, giữ cho da luôn đẹp nên cũng nghiêm túc không ăn món ngọt. Tuy rằng Hứa Tác và Lâm Nhan Nhan không nói ra nguyên nhân của mình, nhưng hai người chẳng động đũa vào món Ninh Lâm làm chút nào. Vì thế món ngon do Ninh Lâm cẩn thận chuẩn bị, cuối cùng chỉ có một mình Thương Lộc ăn ủng hộ. Nhìn Thương Lộc ăn ngon lành, Ninh Lâm nắm chặt lấy chiếc đũa trong tay. Chẳng lẽ cô tốn bao nhiêu công sức nấu ăn chỉ để nấu cho Thương Lộc ăn thôi sao? Thương Lộc nghĩ cái gì thế? Sao mà có thể ăn đồ cô làm ngon lành đến vậy được cơ chứ? Sau khi ăn uống no nê, Thương Lộc ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Ninh Lâm, nói, cảm ơn cô đã chiêu đãi, quả nhiên tay nghề của cô rất tốt. Giây phút bốn mắt nhìn nhau ấy, đột nhiên Ninh Lâm lại thấy được đáp án từ trong mắt Thương Lộc. Hình như là cô đã bị Thương Lộc chơi xỏ rồi thì phải. Không hiểu sao Ninh Lâm cảm thấy đầu mình tức sắp xì khói ra rồi. Nhưng cô ta lại phải nhẫn nhịn không thể hiện cảm xúc thật của mình ra ngoài. Ngậm đắng nuốt cay không nói lời nào. Sau khi ăn trưa xong, vì để duy trì hình tượng chị gái dịu dàng tốt bụng, Ninh Lâm còn chủ động xung phong nhận đi rửa bát. Trong các vị khách mời, chỉ có Tưởng Tinh còn được coi là người có chút tính người, biết cách đối xử với người khác. Cô ấy cũng chủ động nhận đi giúp Ninh Lâm. Còn những người còn lại ngồi im nghỉ ngơi. Ở phía bên kia, Thương Lộc nhiệt tình nói chuyện trên trời dưới biển với Hứa Tác. Lâm Nhan Nhan đứng một bên dùng ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm hai người. Từ góc nhìn của Lâm Nhan Nhan, sau khi ăn trưa xong, Thương Lộc chỉ thiếu nước viết trực tiếp hai chữ. Được ăn ngon nên tâm trạng cũng tốt, lên mặt, thậm chí lúc nói chuyện với Ninh Lâm cô còn cười. Đã thế Thương Lộc còn chủ động đi tìm Hứa Tác để nói chuyện. Không phải chỉ biết nấu ăn thôi sao? Ghê gớm lắm hả? Cô, đúng là cô không biết nấu ăn. Nghĩ lại Lâm Nhan Nhan cảm thấy hơi tủi thân một chút. Chẳng lẽ do cô không biết nấu ăn nên Thương Lộc mới đi tìm người khác để kết bạn sao? Chẳng lẽ ngày trước Thương Lộc nói muốn kết bạn với cô là lời nói giả dối hay sao? Cái lời nói kia cũng không có sức nặng quá rồi đó. Trên thực tế, trong mắt Lâm Nhan Nhan, nội dung nói chuyện được gọi nhiệt tình của Thương Lộc và Hứa Tác là như sau. Thương Lộc, anh có biết làm tôm xào muối tiêu không? Hứa Tác, có. Thương Lộc, thế thịt luộc thì sao? Hứa Tác, có. Thương Lộc, màu huyết vượng thì thế nào? Hứa Tác, biết. Sau khi nhận được các câu trả lời khẳng định của Hứa Tác, Thương Lộc càng nhìn càng cảm thấy anh đáng yêu. Khán giả trong phòng livestream: Thương Lộc, cô là cái máy đọc đồ ăn đó hả? Mà Hứa Tác, sao món gì anh cũng biết làm hết vậy? Anh là học sinh ưu tú tốt nghiệp từ trường đại học dạy nấu ăn hả? Đột nhiên tôi thấy Thương Lộc và Hứa Tác cũng khá hợp nhau. Một người biết ăn nói, một người lạnh lùng ít lời. Đúng là bổ sung cho nhau. Vừa đẹp, lầu trên tỉnh táo hơn chút đi. Bạn nhìn kỹ xem, không thấy Thương Lộc đang nuốt nước miếng liên tục à? Cô ấy làm gì có hứng thú gì với Hứa Tác đâu. Cô ấy chỉ đang thèm ăn thôi à? Là một bạn fan chính hiệu của Hứa Tác, tôi nói cho mọi người nghe, cuộc sống đời tư của anh ấy rất đơn giản. Anh ấy ở nhà nghỉ ngơi một tháng, paparazzi cũng ngồi canh ở cửa nhà anh ấy một tháng. Sáng nào cũng thấy anh ấy ra cửa đúng giờ đi mua đồ ăn. Buổi tối thì đúng giờ ra ngoài vứt rác. Paparazzi chờ một tháng không moi được xíu xi căng đan nào của anh ấy. Tức đến mức suýt đập luôn máy ảnh mình đi cơ. Đúng chuẩn ông chồng đảm của gia đình. Sau khi biết Hứa Tác biết nấu tất cả các món, Thương Lộc cố gắng nhịn sự kích động của mình xuống, chọn quên luôn việc có thể Hứa Tác ghét mình. Trong lòng cô bắt đầu đánh bàn tính lách cách, tự hỏi khả năng mình và Hứa Tác có thể làm bạn được là bao nhiêu. Dù sao tay nghề của Hứa Tác cũng rất tuyệt vời, chẳng kém gì so với mấy đầu bếp hàng đầu ở các nhà hàng nổi tiếng. Thế mà lại vào trong giới giải trí đi đóng phim, quả là người tài không được trọng dụng. Thương Lộc còn chưa kịp tìm hiểu kỹ hơn về Hứa Tác thì đột nhiên Lâm Nhan Nhan lai chen vào. Sau đó đặt mông xuống ngồi ngay giữa Thương Lộc và Hứa Tác. Lâm Nhan Nhan cũng không nói lời nào, chỉ khoanh tay trước ngực nhìn thẳng về phía trước, cảm nhận được ánh mắt khó hiểu một trái một phải của Thương Lộc và Hứa Tác nhìn về phía mình. Không hiểu sao Lâm Nhan Nhan cảm thấy hơi ngượng, ngón chân cô cũng cào cào liên tục ở mặt đất. Thương Lộc hỏi, sao đột nhiên cô lại ngồi chỗ này? Vẫn là cái hành động khó hiểu ấy. Lâm Nhan Nhan, có trời mới biết sao tự dưng cô lại ngồi vào giữa Thương Lộc với Hứa Tác. Vừa rồi não nhanh hơn đầu nên cô mới chạy tới chỗ này ngồi. Bây giờ cô cũng thấy rất xấu hổ đó. Cái lưng thẳng của Lâm Nhan Nhan hơi cứng một chút, nhưng giọng điệu cô nàng vẫn kiêu ngạo như cũ. Tôi thấy chỗ này ngồi thoải mái nhất, ở ghế sofa thì ngồi. Không được à? Đương nhiên Thương Lộc không tin lý do vớ vẩn đó của Lâm Nhan Nhan rồi. Nhưng cô cũng lười, chẳng muốn nói chuyện với Lâm Nhan Nhan. Tuy nhiên, các khán giả đang xem livestream lại cảm thấy khó hiểu. Lâm Nhan Nhan đang cố ý đúng không? Chứ trước đó tôi có thấy cô ấy ngồi ghế sofa đâu. Vì thế Lâm Nhan Nhan đang muốn làm khó Thương Lộc sao? Sao tôi lại cảm thấy Lâm Nhan Nhan thấy ngứa mắt cảnh Thương Lộc và Hứa Tác nói chuyện với nhau nên mới một hai đòi xen ngang vào bọn họ nhỉ? Nhìn cái chân của mình ngay sát chân của Lâm Nhan Nhan. Thương Lộc chọn đứng lên. Lâm Nhan Nhan thoải mái hay không thì cô không biết, nhưng mà chân cứ để kề sát nhau này cô cảm thấy rất khó chịu. Ánh mắt Lâm Nhan Nhan không khỏi nhìn theo bóng dáng Thương Lộc đang đi xa. Đột nhiên cô nhận ra mình vẫn đang luôn chú ý tới Thương Lộc. Cô lập tức thu ánh mắt lại, sau đó lại mặt đối mặt nhìn Hứa Tác. Bầu không khí trở nên xấu hổ. Hứa Tác gật gật đầu với Lâm Nhan Nhan coi như chào hỏi. Sau đó cũng đứng dậy rời đi. Lâm Nhan Nhan nhìn chằm chằm bóng dáng Thương Lộc đứng cách đó không xa. Sau đó cô cầm cái gối ôm trong tay lên bóp thật mạnh. Cô đang làm cái quái gì vậy? Mấy hành động khó hiểu này của cô có khác gì bệnh nhân tâm thần đâu cơ chứ? Giờ phút này, Diệp Lục Định lên trên tầng thay quần áo, đi ngang qua, thấy hành vi kỳ lạ này của Lâm Nhan Nhan thì nhìn theo ánh mắt của cô nàng về phía Thương Lộc. Làm ra vẻ hiểu rõ, ánh mắt này của cô, hóa ra cô ghét cả Thương Lộc và Ninh Lâm. Không khéo là Thương Lộc lại nghe được lời của Diệp Lục. nhìn qua chỗ Lâm Nhan Nhan. Vì thế Diệp Lục vừa mới dứt lời, Lâm Nhan Nhan lập tức đập gối vào người anh một cái thật mạnh. Đập liên tục không ngừng. Cách một cái màn hình dày như này mà tôi còn cảm nhận được sự phẫn nộ của Lâm Nhan Nhan với Diệp Lục lúc này. Khả năng quan sát của Diệp Lục kém thật đó. Còn mà cứ như thế nữa, mẹ sợ lần sau người ta không dùng gối ôm mà dùng gạch để đánh con đó. Diệp Lục cảm thấy khó hiểu. Hỏi, cô làm gì thế? Chẳng lẽ cô không muốn nói điều đó ra à? Thương Lộc đứng một bên cũng thoải mái nói. Anh đừng hỏi cô ấy nữa. Dù sao tôi cũng biết chuyện này từ lâu rồi. Cô không cần ngại, dù sao cũng chẳng thiếu người ghét tôi. Yên tâm, tôi sẽ không ghim cô đâu. Thương Lộc nói xong thì xoay người đi tới tủ lạnh tìm nước uống. Thương Lộc không để trong lòng nhưng các khán giả đang xem livestream đã nhìn ra nỗi lòng của Lâm Nhan Nhan. Tất cả cùng trêu chọc. Hình như từ lúc bắt đầu lên xe Lâm Nhan Nhan đã dán vào chỗ Thương Lộc rồi đúng không? Rõ ràng là Lâm Nhan Nhan muốn chơi với Thương Lộc mà. Nhưng mà cô ấy ngại không muốn nói. Chướng ngại vật. Mang tên Diệp Lục này chẳng những không giúp được Lâm Nhan Nhan lại còn làm Thương Lộc hiểu lầm cô ấy hơn. Thế mới nói, công chúa, cô còn kiêu ngạo cái gì nữa? Dũng cảm xông lên đi, miệng chê nhưng cơ thể thật thà thì không làm bạn nổi đâu. Sau khi ăn cơm trưa xong, tổ chương trình công bố nhiệm vụ tiếp theo. Lần này các căn phòng các vị khách mời ở giống nhau. Mỗi người sẽ nhận được 500 tệ, sau đó dùng 500 tệ ấy để tự do mua đồ trang trí cho căn phòng của mình. Sau khi trang trí phòng xong, chủ nhân của mỗi căn phòng sẽ ghi một nhiệm vụ sau đó treo ở cửa. Tiếp đó chủ nhân căn phòng sẽ chấm điểm cho người ở trong căn phòng đó theo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của họ. Người nào mà có điểm thấp nhất thì người đó sẽ nhận được danh hiệu. Người thiếu chuyên nghiệp. Đến từ chương trình, đến buổi tối, các vị khách mời sẽ rút thăm để nhận phòng mới của mình. Hơn nữa buổi sáng đầu tiên sau khi nhận phòng, họ sẽ chấm điểm căn phòng mình vừa ở. Chủ nhân căn phòng nào có điểm thấp nhất thì sẽ nhận được danh hiệu. Người thông minh, nói cách khác, sau khi quay xong số này, sẽ có hai người nhận được danh hiệu đặc biệt của chương trình. Cái gì mà, người thiếu chuyên nghiệp. Với người thông minh, cơ chứ, ha ha ha ha, chương trình ơi, lặp lại lần nữa đi. Đạo diễn à, ông sống đẹp một chút được không? Ông làm vậy quay chương trình xong kẻo các khách mời. Úp sọt, mình đấy, mong chờ quá, không biết ai sẽ là người thiếu chuyên nghiệp và người thông minh. Đây, bốc trúng phòng nào, đó đều là do may mắn. Thay vì quan tâm tới nhiệm vụ mình sẽ phải làm sau khi chọn phòng là gì, việc quan trọng nhất trước mắt các vị khách mời chính là trang trí phòng. Hôm nay cũng chỉ có mỗi nhiệm vụ này thôi, vì thế thời gian trang trí khá là dài. Các vị khách mời từ từ tách nhau ra bắt đầu bắt tay vào trang trí. Thương Lộc khá thích chơi cái này, vì không biết tiếp theo sẽ bốc được vào phòng nào nên nó khá ca một trên thích. Còn trang trí phòng à, Thương Lộc đến hiệu sách mua đồ sau đó quay về. Còn Lâm Nhan Nhan thì đến siêu thị gần nhất mua rất nhiều đồ ngọt. Để đầy bánh ngọt trong phòng mình, trên giường cũng có rất nhiều gói snack khoai tây cùng mấy loại kẹo linh tinh khác. Thương Lộc đi ngang qua dừng chân lại, tò mò ngó đầu vào trong nhìn. Diệp Lục cũng đi ngang qua, anh cũng thò đầu vào với Thương Lộc. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan chuẩn bị cũng lấy lệ quá rồi. Thương Lộc, đúng đấy, mấy vị của các gói snack khoai tây kia ăn chẳng ngon chút nào cả. Nghe thấy hai người đứng ngoài chê bai tác phẩm của mình, Lâm Nhan Nhan ôm đồ trong tay ngẩng đầu lên, khó chịu nói, hai người không đi trang trí phòng mình đi, tới đây nhìn lén phòng tôi làm gì? Diệp Lục nghe xong thì cười. Ai nhìn lén cô, tôi đi ngang qua thôi. Thương Lộc cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mà, đi thì cũng đi ngang qua rồi. Thuận tiện ghé đầu vào nhìn một cái. Tùy hai người, Lâm Nhàn Nhàn hất cằm lên, vô cùng kiêu ngạo nói, hai người thấy thì sao? Hai người nên cẩn thận một chút, nhiệm vụ này của tôi khó lắm đấy. Chắc chắn nhiệm vụ này của tôi chính là nhiệm vụ khó nhằn nhất hôm nay. Ai mà bốc trúng phòng tôi thì khổ. Tự tin là tốt, Thương Lộc khen Lâm Nhan Nhan. Sau đó nhún vai nói, cũng chúc cô không bốc trúng phòng tôi. Diệp Lục khoanh tay trước ngực tỏ vẻ khinh thường. Hai người đừng tự khen bản thân. Ai bốc đến phòng tôi thì cứ chờ mà khóc đi. Rõ ràng suy nghĩ của ba người rất giống nhau. Chẳng quan tâm tới người bốc trúng phòng mình chấm điểm phòng mình như nào. Khó có cơ hội được đóng vai thượng đế ban nhiệm vụ cho người khác. Tội gì mà không làm thật khó lên. Phòng livestream, bọn họ định làm cái gì vậy? Nhiệm vụ lần này của các vị khách mời là trang trí phòng và đưa ra nhiệm vụ thật khó hà. Sao tôi nhớ luật chơi không phải như vậy nhỉ? Ba người không sợ người bốc trúng phòng mình chấm điểm thấp à? Mà thôi, dù sao ba người cũng là người thông minh với người thiếu chuyên nghiệp, sẵn rồi cũng chẳng cần ganh đua với ai. Sao tôi cảm thấy mấy vị khách mời này cứ độc lạ như nào ấy nhỉ? Tuy là chỗ này chẳng có ai là người bình thường, nhưng ít nhất mạch não cũng phải giống người bình thường chứ. Tôi thấy các vị khách mời sắp chia ra thành hai nhóm rồi, một nhóm có mạch não bình thường, một nhóm có mạch não kỳ lạ. Tới chập tối thì tất cả các vị khách mời đều đã trang trí phòng xong. Rõ ràng tình hình hôm nay không có lợi cho Ninh Lâm lắm. Vì thế trong lúc ghi hình buổi chiều, cô không nói chuyện với đến gần Thương Lộc nữa. Ngược lại, cô ta cố gắng kéo gần khoảng cách giữa mình với Tống Trạch Khiêm. Tưởng Tinh hơn, fan của Ninh Lâm rất vừa lòng với những hành động của cô ta. Họ cho rằng Ninh Lâm tiếp xúc nhiều với đạo diễn tài giỏi như Tống Trạch Khiêm và tiền bối tài năng như Tưởng Tinh thì sẽ thu được nhiều thứ hơn so với việc ở cùng mấy người như Thương Lộc. Thương Lộc cũng cảm thấy chuyện này hợp lý. Dù sao thì ở cốt truyện gốc, Ninh Lâm chính là nữ thần truyền cảm hứng cho Tống Trạch Khiêm. Chương trình này cũng chính là cơ hội của hai người bọn họ. Đến buổi tối, các vị khách mời lần lượt giới thiệu căn phòng mình mới trang trí. Trong đó, căn phòng mà Ninh Lâm và Tưởng Tinh làm chính là hai căn phòng được coi là bình thường nhất. Ninh Lâm cầm tiền đi mua đèn có hình ngôi sao nhỏ và mấy bóng đèn trang trí linh tinh mà các cô gái thích. Trang trí phòng mình thành một căn phòng mơ ước của các cô gái. Cô trang trí khá cẩn thận. Khán giả đang xem livestream cũng khen nức nở tay nghề của Ninh Lâm. Thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, không lo làm vị khách mời nào cảm thấy khó chịu. Tưởng Tinh thì lại mua rất nhiều thú nhồi bông đáng yêu. Nói về cái này, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút. Vì hai năm trước cô làm mẹ nên lúc trang trí phòng, cô chỉ nghĩ xem trẻ em thích căn phòng như nào. Vì thế phong cách trang trí của cô nàng cũng mang đậm phong cách trẻ con. Nhiệm vụ của cô dành cho khách mời bốc trúng phòng mình thì càng đơn giản hơn. Đó chính là nhìn vào màn hình, kể lại ba câu chuyện cổ tích. Tống Trạch Khiêm lại dùng toàn bộ tiền của mình đi thuê rất nhiều đạo cụ. Nào là đao, nào là kiếm, treo khắp phòng. Diệp Lục nuốt một ngụm nước bọt, nói, tôi có linh cảm không được tốt cho lắm. Thương Lộc thay Diệp Lục nhìn về phía Tống Trạch Khiêm hỏi, không phải nhiệm vụ của anh là tự biên tự diễn một vở kịch chứ? Cô cũng thông minh đấy. Tống Trạch Khiêm trả lời, không biết anh đã cầm trong tay một cây bút chì bao giờ. Tiếp đó anh mang một tờ giấy trắng qua, nói ra nhiệm vụ của mình, biểu diễn một cách ngẫu hứng, tự biên tự diễn. Thời gian diễn dài hơn 5 phút, yêu cầu phải chuẩn bị xong cốt truyện và tính cách của các nhân vật trong đó. Lâm Nhàn Nhàn đau khổ, cái gì đấy, tôi đang tham gia chương trình hay đi thử vai vậy? Diệp Lục còn nói thẳng hơn, nếu tôi mà bốc được cái này thì chắc tôi và Tống Trạch Khiêm thẳng tay chấm cho nhau điểm thấp nhất. Anh ấy thì thông minh, tôi thì thiếu chuyên nghiệp. Khán giả đồng cảm sâu sắc với hai người. Nhiệm vụ này của Tống Trạch Khiêm cứ như đang đi chơi, đột nhiên thầy cô lấy đề ra bảo kiểm tra ấy nhỉ. Hơn nữa Diệp Lục còn là học sinh lớp bên có tính cách cá biệt nữa cơ. Còn Hứa Tác, anh cũng chẳng mua đồ gì quá đặc biệt. Chỉ đơn giản trang trí căn phòng của mình có màu xám trắng là màu chủ đạo. Nhưng nhiệm vụ anh ra là nhiệm vụ mà Thương Lộc cảm thấy có độ khó lớn nhất. Không được mở miệng nói chuyện cho đến tận sáng mai. Như vậy thì chắc sẽ nghẹn chết mất. Thương Lộc yên lặng cầu nguyện mình sẽ không bốc phải cái nhiệm vụ kia. Tiếp đó là đến lượt Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc và Diệp Lục. Quần chúng ăn dưa cũng chẳng hứng thú với phòng bọn họ trang trí, nhưng lại háo hức chờ mong nhiệm vụ ba người đưa ra. Nhìn đồ ăn vặt trong phòng Lâm Nhan Nhan, cuối cùng cô nàng cũng công bố nhiệm vụ của mình. Bên trên thẻ nhiệm vụ viết, ăn ít nhất 5 túi đồ ăn vặt cùng 3 miếng bánh kem. Thương Lộc ngơ ngác nhìn Lâm Nhan Nhan, hỏi, cô tốt như vậy luôn hả? Nhiệm vụ này có gì khó đâu, đây còn chẳng phải là nhiệm vụ, nói trắng ra là phần thưởng luôn ấy, làm sao có chuyện đó được, buổi tối ăn nhiều đồ thì sáng mai mặt sẽ to ra đấy. Lâm Nhan Nhan thoải mái khoanh tay trước ngực, tôi rửa mắt chờ mong xem ai sẽ bốc trúng căn phòng này. Làm nền tôn lên nhan sắc của tôi đấy, mọi người, các khán giả, Lâm Nhan Nhan à. Không hổ là cô, chẳng bao giờ cần suy đoán nỗi lòng của công chúa, bởi cô sẽ nói ra trước cả khi người khác suy nghĩ. Không phải bảo người xấu đều thông minh sao? Công chúa, sao cô ngốc thế hả? Nhưng sao tôi lại thấy cô hơi đáng yêu vậy? Chết rồi, tôi điên rồi à? Còn nhiệm vụ của Thương Lộc và Diệp Lục, trong màn đấu xem ai cho nhiệm vụ khó nhất, thiếu đạo đức nhất. Hai người đều ngầm loại Lâm Nhan Nhan với nhiệm vụ chẳng có chút đáng sợ nào ra khỏi sân đấu của mình. Cả hai coi nhau là đối thủ, nghiêm túc nhìn nhau, khác với phòng của Hứa Tác. Trong phòng Diệp Lục đen kịt, bên trong có rất nhiều nến đỏ và đèn lồng, thậm chí trên sofa còn có một bộ khung xương màu trắng. Bầu không khí trong phòng rất quỷ quái, trên tấm thẻ nhiệm vụ, Diệp Lục yêu cầu người chọn phải căn phòng sẽ phải xem một bộ phim kinh dị vô cùng đáng sợ mà anh đã chọn từ trước. Hơn nữa trong suốt thời gian xem phim còn không được nhắm mắt. Mọi người, trên mặt Lâm Nhan Nhan viết rõ chữ. Sợ, cô nói thẳng, tôi mà bốc trúng anh thì tôi xong đời rồi. Ninh Lâm cũng cảm thấy lo lắng. Bởi lẽ bộ phim điện ảnh mà Diệp Lục chính là một bộ phim kinh dị rất nổi tiếng. Đó cũng là bộ phim đáng sợ thống trị bảng xếp hạng những bộ phim điện ảnh kinh khủng nhất thế giới 10 năm trở lại đây. Thương Lộc nhìn thẳng về phía Diệp Lục, hỏi, anh xem rồi à? Diệp Lục thẳng thắn thừa nhận, không nha, tôi sợ không dám xem, nếu không tôi lấy ra cho mọi người xem làm gì? Thương Lộc, phản ứng của Diệp Lục làm khán giả đang xem livestream cười bò. Ha ha ha ha ha. Sao tôi cứ cảm thấy sau khi tham gia chương trình này, hình tượng Diệp Lục xây dựng bấy lâu bị sụp hoàn toàn ấy nhỉ? Diệp Lục, anh chính là ngây thơ nhất trên đời đó. Sao anh có thể nói một cách hợp tình hợp lý như vậy được cơ chứ nhỉ? Người cuối cùng giới thiệu phòng mình chính là Thương Lộc. Ngoài mấy cuốn sách thì phòng cô cũng chẳng có cái gì cả. Diệp Lục không hiểu cô định làm gì. Hỏi thẳng. Nhiệm vụ của cô là gì thế? Thương Lộc chỉ vào mấy người ở tổ chương trình, tỏ vẻ vô tội, bọn họ bảo phải bốc thăm xong tôi mới được công bố nhiệm vụ. Không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo thôi. Mọi người bắt đầu bốc thăm, Ninh Lâm và Tống Trạch Khiêm rút chúng tên đối phương. Đây cũng là đoạn quan trọng trong cốt truyện gốc, chính là chìa khóa làm Tống Trạch Khiêm để ý tới Ninh Lâm. Bởi lẽ Ninh Lâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ anh đưa ra. Hơn nữa còn diễn rất đạt. Vì thế anh mới có ấn tượng tốt về Ninh Lâm. Tưởng Tinh thì bốc trúng nhiệm vụ. Món ăn sưng mặt của Lâm Nhan Nhan. Người im lặng ít nói như Hứa Tác lại bốc trúng nhiệm vụ kể chuyện cổ tích của Tưởng Tinh. Diệp Lục người luôn nói nhiều lại xui xẻo bốc trúng căn phòng của Hứa Tác. Vì thế anh không thể mở miệng nói câu nào đến tận sáng hôm sau. Vốn dĩ Diệp Lục cảm thấy rất đau khổ, nhưng sau khi anh thấy Thương Lộc bốc trúng phòng mình, phải xem phim kinh dị, tuy rằng anh không được nói nhưng anh vẫn cười rất tươi. Người cuối cùng chính là Lâm Nhan Nhan, nhìn tờ giấy viết tên Thương Lộc, cô giục, đừng giấu giấu giếm giếm nữa, cô mau nói nhiệm vụ của mình đi. Dưới ánh mắt thương hại của Thương Lộc chuẩn bị đọc nhiệm vụ lên cho cô nàng nghe. Không hiểu sao Lâm Nhan Nhan thấy có điểm, sự thật chứng minh suy đoán của Lâm Nhan Nhan là đúng. Thương Lộc cười tủm tỉm chỉ vào 10 quyển sách trên kệ. Nói, đây đều là sách tôi mua cho cô. Cô chọn một quyển bất kỳ, sau đó viết một bài cảm nhận dài 6.000 chữ cho tôi. Lâm Nhan Nhan, mọi người, khán giả trong phòng livestream cũng bị nhiệm vụ này của Thương Lộc dọa đứng hình. Thương Lộc, cô cũng ngang tài ngang sức với Tống Trạch Khiêm rồi đó. Rõ ràng nhiệm vụ của cô cũng cùng với tính chất. À không, cái này còn ác hơn. Tôi không ngờ chương trình lại chuẩn bị bước sang giai đoạn thực hiện nhiệm vụ học tập. Mọi người nhìn xem, mặt Lâm Nhan Nhan cứng luôn rồi kìa. Một đêm viết 6.000 chữ. Thương Lộc à, cô ác thật đấy. Nhưng mà, không phải tôi viết. Tôi muốn xem, Lâm Nhan Nhan hóa đá. Cô nhìn mấy cuốn sách mới tinh trước mặt, lại nhìn màn hình máy tính đang mở ra. Cô không biết mình làm sai điều gì mà số phận lại trêu ngươi như này. Ninh Lâm đứng cạnh an ủi cô nàng. Bây giờ mới 7 giờ. Nếu cô tranh thủ thì có thể làm xong nhiệm vụ. Miệng Lâm Nhan Nhan càng méo hơn. Viết thì viết được, nhưng vấn đề là, trong 10 quyển này, chẳng có quyển nào cô từng đọc cả. Ít nhất cũng phải cho cô đọc trước một lần cô mới viết được chứ. Cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc tỏ vẻ vô tội nhún vai. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ cô không làm được sao? Tuy rằng phép khích tướng là một chiêu cũ, nhưng nó vẫn còn tác dụng. Lâm Nhan Nhan lập tức nói, cô coi thường ai thế? Tôi, đương nhiên tôi làm được. Tuy rằng bây giờ Lâm Nhan Nhan cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn muốn mạnh miệng thêm một xíu. Cô chỉ chuẩn bị mấy cái này thôi à? Cũng qua loa quá rồi đó. Đâu có, tôi còn chuẩn bị thêm mấy cái khác cho cô cơ. Nói rồi Thương Lộc đi qua mở ngăn kéo ra. Dưới ánh mắt của Lâm Nhan Nhan, cô lấy ra một dây thừng và một cái dùi. Lâm Nhan Nhan, Thương Lộc vô cùng lịch sự đưa chúng cho Lâm Nhan Nhan. Nói, nếu cô buồn ngủ, cô có thể học theo cách của người xưa. Buộc tóc lên trần, hoặc lấy dùi đâm vào đùi mình cho đau để tỉnh ngủ. Đúng là, giận thật đấy, sau khi Thương Lộc giao, bảo bối, cho Lâm Nhan Nhan xong. Tổ chương trình bắt đầu giúp các vị khách mời bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong các vị khách mời, Diệp Lục chính là người vui nhất. Tuy rằng nhìn qua nhiệm vụ của anh khá khó, nhưng chỉ cần nhịn không nói lời nào là anh có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra đây là một nhiệm vụ khá bình thường, chẳng có gì khó nhằn cả. Anh về tắm rửa sau đó đi ngủ. Ngủ dậy một giấc là nhiệm vụ kết thúc rồi. Đơn giản không còn gì đơn giản hơn. Vì thế Diệp Lục đi qua vỗ vỗ vai Thương Lộc, giơ một ngón tay cái cho cô. Trên mặt anh không giấu nổi sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Vào cái lúc Diệp Lục chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên Thương Lộc lại phá tan giấc mơ đẹp kia của anh đi. Nói, tôi muốn dùng túi gấm. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thương Lộc lấy đồ từ trong túi gấm ra. Trong đó có một tấm thẻ viết, thẻ cùng sống cùng chết. Thương Lộc cười tủm tỉm nhìn Diệp Lục, sau đó nhìn qua tổ chương trình, dùng giọng dịu dàng nhưng nói ra những lời độc ác nhất. Tôi muốn dùng tấm thẻ này với Diệp Lục, muốn anh ấy cùng tôi xem bộ phim kinh dị mà anh ấy đã chọn. Diệp Lục, mọi người, chương này và mặt nhiều người thật đấy. Cách chương.